Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhân viên đi tới hỏi cô muốn giấu bó hoa ở đâu, cô chọn một chỗ thích hợp rồi đặt xuống. Đang bàn bạc chuyện khác thì đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn thấy là cuộc gọi video từ Tô Thuyên. Cô vội vàng rời khỏi ban công, hơi chột dạ bắt máy. Có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu đấy? Tô Thuyên hỏi. Ở nhà Trương Sùng Vũ. Tô Thuyên lập tức không hài lòng. Sao cậu đến sớm thế? Tớ còn định tiện đường qua đón cậu mà. Người ta tổ chức sinh nhật, ai lại đến đúng giờ cơm mới có mặt chứ? Chu Mỹ Tây nói, bao giờ các cậu đến? Mà sao cậu vẫn chưa trang điểm vậy? Trình Diệc Nhiên đứng cạnh chen vào. Cô ấy nói không muốn trang điểm, bảo rằng sinh nhật Trương Sùng Vũ thì trang điểm cũng vô ích. Quen nhau quá rồi. Nguyết rồi, chuyện này không ổn chút nào. Thần kinh à? Chu Mỹ Tây phàn nàn, cậu không trang điểm, còn mỗi tớ trang điểm thì chẳng phải trông tớ như đang cố ý tỏ vẻ à, làm ơn trang điểm chút đi, tớ xin đấy. Lười quá, Tô Thuyên lười biếng nói, tớ tô chút son là được chứ gì. Chu Mỹ Tây cạn lời, đành phải tung đòn sát thủ. Nhưng Trương Sùng Vũ bảo còn có phần sau nữa đấy, ăn bánh xong sẽ đi ba, cậu không trang điểm à? Tô Thuyên lập tức quay ngoắt sang nhìn Trình Diệp Nhiên. Sao anh không nói sớm? Trình Diệp Nhiên vô tội nhìn cô, khẽ cười. Bảo bối, em để mặt mộc cũng đã rất xinh đẹp rồi mà. Thôi không nói nữa, tớ đi trang điểm đây. Trước khi tắt cuộc gọi, Trình Diệp Nhiên lén gửi cho Chu Mỹ Tây một ánh mắt cảm kích. Khi Tô Thuyên đến, chính Chu Mỹ Tây ra mở cửa. Nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của cô bạn, trái tim đang thấp thỏm của Chu Mỹ Tây cuối cùng cũng đặt xuống được. Ôi trời, công chúa giá lâm. Chu Mỹ Tây không ngần ngại khen ngợi, hôm nay màu mắt đẹp quá nha, ngại ghê, lỡ cướp mất spotlight của cậu rồi. Tô Thuyên cười híp mắt, đưa bó hoa trong tay cho Trương Sùng Vũ. Sinh nhật vui vẻ nha, sinh nhật vui vẻ. Trình Diệp Nhiên phụ họa, còn lắc lư chiếc bánh kem trong tay. Trương Sùng Vũ gãi mũi, có chút ngượng ngùng. Cảm ơn, thời gian đến vừa đẹp, chỉ là tớ quên bật nút nồi cơm rồi. Chắc phải chờ một lát mới ăn được. Mọi người ăn món khác trước nhé. Có lẽ không ai trông đợi gì nhiều vào tài nấu nướng của Trương Sùng Vũ. Nên khi món ăn bày ra, sự ngạc nhiên hiện rõ trên từng khuôn mặt. Trên bàn là một nồi to tôm hùm cay đỏ au, hương thơm ngào ngạt. Còn có tôm tích rang muối tiêu, cua hấp, sườn xào khô, chân gà kho, khoai tây chua ngọt và rau muống xào tỏi. Bữa tối này trông hoàn toàn không giống bữa ăn do một người tự chuẩn bị. Không thể nào, chắc chắn cậu mời đầu bếp tới nấu đúng không? Tô Thuyên bán tín bán nghi, tớ thể luôn, Chu Mỹ Tây có thể làm chứng. Chu Mỹ Tây còn cố ý trêu, cậu ấy không cho tớ vào bếp đâu. Trương Sùng Vũ kêu oan, giơ bàn tay phải ra chứng minh. Sáng sớm tớ đã tự đi siêu thị mua đồ, chưa bắt đầu sơ chế, đứt hết cả tay đây nè. Những vết thương không thể giả được, hơn nữa còn có một vết cắt khá sâu. Mọi người bắt đầu thấy áy náy. Trình Diệc Nhiên bóc một con tôm hùm nhỏ đặt vào bát của Tô Thuyên. Tôi không ngờ cậu bạn còn có tài này đấy. Hương vị có thể không sánh được với đầu bếp nhà hàng, nhưng tấm lòng thì vô cùng chân thành. Cậu không mời thêm bạn khác à? Tô Thuyên thuận miệng hỏi. Bàn đồ ăn này 4 người ăn không hết đâu. Trương Sùng Vũ vừa định trả lời, Trình Diệc Nhiên đã nhanh miệng hơn. Cậu ấy làm gì có bạn? Trương Sùng Vũ cười cười, nhân tiện phụ họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ đó, cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật tớ. Anh ta giơ ly rượu lên. Nào, chúc mừng sinh nhật bản thân. Chu Mỹ Tây và Trình Diệp Nhiên cũng không nhịn được, bật cười rồi cùng nâng ly. Sau bữa tối, cả nhóm ngồi trong phòng khách uống rượu, chơi cờ bay. Đến gần nửa đêm, họ lấy bánh kem ra, thắp nến rồi tắt đèn. Sau khi Trương Sùng Vũ ước nguyện và thổi tắt nến, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Mau bật đèn lên, Tô Thuyên dục Trình Diệp Nhiên. Không bật được rồi, Chu Mỹ Tây đứng ngay cạnh công tắc. Sao thế nhỉ, chắc bị chập điện rồi. Trương Sùng Vũ nói, nhà cũ mà, hay gặp sự cố lắm. Mình ra ban công ăn bánh kem đi, trên đó có đèn tích điện. Tô Thuyên hơi sợ tối, thị lực ban đêm không tốt, nhưng có Trình Diệp Nhiên nắm tay cô, nên không còn cảm giác lo lắng. Chu Mỹ Tây nói, để tớ cầm bánh kem cho. Trương Sùng Vũ lập tức hưởng ứng. Tớ giúp cậu, bọn mình lên trước nhé. Trình Diệp Nhiên hỏi nhỏ Tô Thuyên. Tô Tô Thuyền uống chút rượu, giọng nói mềm mại nũng nịu. Anh cõng em đi, em không thấy đường. Trình Diệp Nhiên lập tức khom lưng, tấm lưng rộng lớn mở ra trước mặt cô ấy. Cậu ta cõng Tô Thuyền, từng bước chậm rãi và vững chãi trong bóng tối. Khi gần tới ban công, ánh sáng le lói dần hiện ra. Thành phố rực rỡ ánh đèn, bầu trời xanh thẫm đang được màn đêm nhuộm dần, gió đêm khẽ lướt qua, dễ chịu đến không ngờ. Tô Thuyền là người đầu tiên ngửi thấy hương hoa nồng nàn. Còn chưa kịp phản ứng, Trình Diệp Nhiên đã bật công tắc đèn trên ban công. Một thác hoa hồng rực rỡ bừng sáng, những dải lụa trắng và xanh đậm đan xen, khẽ đong đưa trong làn gió. Trước mắt cô là cả một biển hoa hồng phấn lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng, như một tòa lâu đài trong mơ. Tô Thuyền sững sờ, ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy Trình Diệp Nhiên lúng túng lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn từ trong túi áo. Đôi mắt cô lập tức hoe đỏ. Chu Mỹ Tây và Trương Sùng Vũ lén lút trốn ngoài ban công. Trương Sùng Vũ ôm chiếc bánh kem, còn Chu Mỹ Tây cầm máy quay ghi lại khoảnh khắc ấy. Thấy Tô Thuyền rơi nước mắt, cô cũng không kìm được mà lặng lẽ khóc theo. Trương Sùng Vũ ở bên cạnh, nhẹ nhàng đưa một tờ khăn giấy qua. Trình Diệp Nhiên hiếm khi lúng túng, mắt đỏ hoe, nói rất nhiều lời hứa hẹn. Tô Thuyền lại chẳng chịu đưa tay, khiến cậu ta luống cuống quỳ một gối rồi chuyển thành hai, làm cô ấy bật cười khúc khích. Cuối cùng, cô đưa tay ra, để cậu đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn kim cương mà cô vẫn hay đùa là chiếc còng số 8 của đời mình. Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo vào tay, bầu trời đêm bỗng nổ tung từng chùm pháo hoa rực rỡ. May mắn thay, khu nhà Trương Sùng Vũ không cấm đốt pháo, những tia sáng lấp lánh kéo dài suốt 20 phút. Trình Diệp Nhiên nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má Tô Thuyên, nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Điều này khiến hai người đang núp ở cầu thang, chuẩn bị bưng bánh kem ra chúc mừng, trở nên vô cùng bối rối. Chờ mãi đến khi đôi tình nhân hoàn thành nụ hôn ngọt ngào của họ, Chu Mỹ Tây và Trương Sùng Vũ mới dám bước ra, reo hò, mở sâm panh, cắt bánh kem mừng cho họ. Kế hoạch cầu hôn hoàn hảo khép lại, Chu Mỹ Tây uống không ít rượu, về đến nhà đã khuya, nằm trên giường chỉnh sửa ảnh và cắt ghép video. Tiếng cười đùa và những lời chúc mừng vang lên trong điện thoại khiến lòng cô bỗng trống trải lạ kỳ. Trước đây, cô và Tô Thuyên luôn cảm thấy Trình Diệp Nhiên là người thứ ba, chen vào tình bạn của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà từ hôm nay, anh ấy đã trở thành gia đình của Tô Thuyên rồi. Mãi tới 2 giờ sáng, Chu Mỹ Tây mới chỉnh xong video. Cô gửi nó vào nhóm chat 4 người, rồi đăng một bài lên vòng bạn bè. We had moment, không biết phải viết chú thích thế nào, tâm trạng rối bời quá. Cuối cùng chỉ đăng một icon cảm xúc đơn giản. Trương Sùng Vũ bình luận ngay lập tức. Ngày sinh nhật tớ mà cậu không chúc một lời à? Chu Mỹ Tây đáp. Cảm ơn nhân vật phụ đặc biệt của hôm nay, nhưng cô vẫn không sao ngủ được. Nghĩ tới Tô Thuyên, rồi lại nghĩ tới Lâm Nguyệt. Giờ này chắc anh ấy đã tới Delhi rồi, không biết có nhìn thấy cực quang chưa? Nếu thấy, liệu anh ấy có gửi ảnh cho cô không? WeChat của Chu Mỹ Tây náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều bạn chung chúc mừng dưới bài đăng. Cô đồng loạt trả lời, rồi riêng tư nhắn lại cho Giản Thụy. Giản Thụy hỏi, sinh nhật Trương Sùng Vũ à? Chu Mỹ Tây đáp, chỉ là một phần của kế hoạch thôi. Khi quay lại giao diện tin nhắn, cô thấy Giản Thụy gửi riêng thêm một tin. Tôi cứ tưởng trùng hợp thật đấy, Trương Sùng Vũ và Lăng Nguyệt cùng sinh nhật cơ á. Một quả bom tấn nổ tung trong đầu, khiến Chu Mỹ Tây giật bắn, đầu óc ong ong cả lên. Cô ngồi bật dậy, mơ hồ hỏi lại, hôm nay là sinh nhật Lăng Nguyệt sao? Giản Thụy, ừ. Chính xác mà nói thì là hôm qua, Chu Mỹ Tây, nhưng ngày trên chứng minh thư của anh ấy không phải hôm qua mà. Cô đặt vé máy bay, khách sạn cho anh mỗi ngày, chẳng lẽ lại không nhớ nhầm sinh nhật anh? Giản Thụy, cậu ấy vẫn luôn tổ chức sinh nhật theo âm lịch, thì ra, chuyến đi đến Delhi của anh ấy là để mừng sinh nhật. Nhớ lại khoảnh khắc từ chối lời mời của Lăng Nguyệt, nhớ cả nét mặt anh lúc ấy, một cơn hối hận mãnh liệt ập tới. Trằn trọc mãi. Cuối cùng cô cũng không kìm được, cầm điện thoại lên gửi cho anh một tin nhắn. Sinh nhật vui vẻ, nghĩ đi nghĩ lại, bốn chữ này có vẻ nhạt nhẽo quá, cô lại nhắn thêm. Chuyến đi của anh suôn sẻ chứ? Chu Mỹ Tây không mong được trả lời ngay lập tức, nhưng không ngờ Lăng Nguyệt vẫn chưa ngủ. Tin nhắn của cô như mở ra một cánh cửa, anh nhắn lại cảm ơn, rồi liên tiếp gửi tới mười mấy tấm ảnh. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, như thể anh vẫn luôn đợi tin nhắn của cô vậy. Ảnh trong tin nhắn không tấm nào trùng nhau, mỗi bức đều đẹp mê hồn, góc máy và ánh sáng đều khiến người xem cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Chu Mỹ Tây xem kỹ từng bức một, cuối cùng lén chọn một bức ảnh vách đá ven biển phủ đầy tuyết trắng, cắt thành hình nền khóa màn hình. Gửi xong loạt ảnh, Lăng Nguyệt lại vào bình luận bài đăng của cô, chỉ viết bốn chữ. Tôi mượn chút may mắn. Bốn chữ này khiến trái tim Chu Mỹ Tây loạn nhịp, mặt nóng bừng lên, mọi cảm xúc trống trải, buồn bã đều tan biến như chưa từng tồn tại. Cô kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn, từng bức ảnh đều để lại lời bình riêng. Chu Mỹ Tây biết, những bức ảnh này nhất định là anh đã chụp rất lâu, chọn lựa rất kỹ, chỉ để gửi riêng cho cô mà thôi. Hai người cứ thế trò chuyện, có lẽ vì Chu Mỹ Tây chủ động phá băng, hoặc có lẽ vì khoảng cách qua chiếc màn hình khiến cả hai bớt ngại ngùng. Lớp không khí mập mờ giữa họ lại chậm rãi dâng lên lần nữa. Lăng Nguyệt nói may mà cô không đi cùng, bởi hôm qua anh ấy cứ lận đận trên đường, tài xế đón nhầm người, mãi đến quá nửa đêm mới tới khách sạn, cũng chẳng có bánh sinh nhật để ăn. Nói rồi, anh còn gửi kèm một icon, tội nghiệp, như kiểu đang làm nũng vậy. Chu Mỹ Tây gõ vài chữ đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về rồi, bộ phận hành chính sẽ bù cho anh. Ngay sau đó, Lăng Nguyệt gửi qua một tin nhắn thoại. Tôi thích bánh kem lạnh, không kem tươi, không sô-cô-la, nhất định phải có dâu tây. Cô bật cười, thu âm trả lại. Yêu cầu nhiều thế cơ à? Chỉ vài câu bông đùa mà mấy ngày nay cơn thấp thỏm trong lòng Chu Mỹ Tây như được xoa dịu. Hai người nói chuyện đến khi cô không trụ nổi nữa, cầm điện thoại mà thiếp đi lúc nào không hay. May mắn là hôm sau là chủ nhật, cô ngủ một giấc đến tận chiều. Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ, Chu Mỹ Tây sợ xanh mặt. Đặc biệt là khi cả 20 mấy cuộc đều từ Tiểu Tống. Cô nheo mắt gọi lại, đầu dây bên kia vang lên giọng sốt ruột của cậu ấy. Chị yêu quý, cuối cùng chị cũng nghe máy, em dai gọi đến phát khóc rồi. Chuyện gì thế? Chu Mỹ Tây ngái ngủ hỏi. Hôm nay chẳng phải là chủ nhật sao? Chị gái à, tôi chật chân rồi, không đi Kuala Lumpur được. Tiểu Tống đi thẳng vào vấn đề. Cô xem, có thể cho Tiểu Ngôn đi thay không? Một quả bom nổ cái. Đùng, trong đầu khiến Chu Mỹ Tây ngơ ngác mấy giây. Không phải vé của anh tối nay sao? Sao lại chật chân được? Dự án kỷ niệm của công ty đá quý Thụy Huy cần người sang Malaysia. Lúc đầu là nhiệm vụ của Lăng Nguyệt, nhưng anh không rảnh, nên công ty giao lại cho Tiểu Tống. Lần trước tôi chơi ván trượt với cậu em kia ấy, cậu ta cứ đòi dạy tôi kỹ thuật nhảy lật ván. Cô biết video đang hot dạo này chứ? Hai người nắm tay nhau, một người nhảy lên, người kia dùng chân lật ván. Tiểu Tống càng nói càng chột dạ. Rốt cuộc cậu ta lật trượt, tôi rơi xuống, chân chật luôn. Giờ xương vù, không đi nổi. Lúc nhảy lên là tôi đã cảm giác sẽ toang rồi, và đúng là toang thật. Chu Mỹ Tây vừa bất lực vừa buồn cười. Tiểu Ngôn chưa làm hộ chiếu đâu, để tôi đi vậy. Tiểu Tống thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chị gái, sau này lên núi đao xuống biển lửa, tôi nhất định báo đáp. Ừ, lo dưỡng thương đi, đi công tác thì không vấn đề, chỉ là hơi gấp gáp. Cô nằm trên giường đặt vé máy bay, gửi đơn xin công tác cho phòng nhân sự. Được duyệt cây dục, cô lập tức bật dậy thu dọn hành lý. Vội quá nên đến cả trang điểm cũng không kịp, cuối cùng là mặt mộc leo lên máy bay. Đến Kuala Lumpur, cô bắt taxi về khách sạn Thụy Huy đã đặt trước. Đứng trong thang máy, Chu Mỹ Tây bất giác nhớ tới lần trước cô và Lăng Nguyệt cùng đến đây, khóe môi bất giác cong lên. Vừa vào phòng, cô kéo rèm cửa sổ, chụp một bức ảnh thành phố lên đèn rồi gửi cho Lăng Nguyệt. Đối phương lập tức gửi lại một đoạn video ngắn. Trong video, anh mặc áo lông dày cộm, đứng giữa trời tuyết trắng, vừa quay cảnh đẹp vừa nói chuyện với cô. Mũ len phủ kín tai, mũi và môi anh đỏ ửng vì lạnh, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Ánh mắt đen láy, long lanh, có chút gì đó. Giống một chú cún nhỏ, đáng yêu vô cùng. Chỉ vỏn vẹn 5 giây, vậy mà Chu Mỹ Tây xem đi xem lại 4, 5 lần. Đến lúc hoàn hồn, cô mới nhận ra, tiêu rồi, cô bắt đầu thấy Lăng Nguyệt dễ thương rồi. Mà thấy dễ thương, còn chết người hơn cả thấy đẹp trai. Cách chương.